Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, chương 722, đuổi gió người giam cầm chi lô. Ang Nga chậm rãi đáp xuống, xem cũng không xem, thở hỗn hển Onyxia. Một bên ở cát vàng bên trong lục soát, một bên nhẹ giọng nói, nếu là vài ba lời liền có thể thuyết phục ca ca ngươi. Thượng cổ thần vậy sẽ không đáng sợ như vậy. Onyxia im lặng không nói. Ở một hồi khói mù lượn quanh bên trong biến ảo thành hình người trạng thái. Chống đỡ hết nổi quỳ sụp xuống đất. Thật ra thì nàng tổn thương được không nặng lắm. Chỉ là bị thương ngoài da tương đối nhiều. Dẫu sao lại là già bữa nam tước nhiệt độ cao ngọn lửa. Lại là khắc lạc mã cổ tư răng nhọn cắn xé. Không tới mấy ngày nàng là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Chàng này trước đó chưa từng có chật vật chiến đấu, chỉ là đã tiêu hao hết nàng khí lực mà thôi. Đối với Azeroth phần lớn, hả, được rồi, có thể nói là đối với cơ hồ nơi có sinh linh mà nói. Tới từ thượng cổ thần ăn mòn đều là không thể nào tránh. Nhỏ yếu sinh linh không có bất kỳ sức đề kháng. Cơ hồ ngay tức thì cũng sẽ bị hủ hóa, lâm vào là hư không nô bộc, mà ví dụ như ngươi phụ thân và ca ca ngươi như vậy tồn tại. Thượng cổ thần thì để cho bọn họ thấy nên thấy, nghĩ đến nên nghĩ tới. Ang Ma thờ ơ vừa nói, lại đi tới hạ một nơi cát vàng đống lật tìm. Hắn rõ ràng nhớ, cái này hai nơi cát vàng đống chính là ga và già bữa nam tước vẫn thân chỗ. Làm sao chính là không tìm được đây? Ngoặc kép, lấy bảo vệ thế giới là chọn đời sứ mạng bảo vệ cự long. Cuối cùng nhưng phát hiện, bất luận cố gắng thế nào, đều khó trốn Azeroth rơi hướng bóng tối kết cục, thì như thế nào không bị ép điên đâu. Hơn nữa thượng cổ thần ngày đêm không ngừng bên tai cạnh nói nhỏ, trầm trọng hơn con tim hết thảy mặt trái suy nghĩ, tuyệt vọng, tức giận, bi thương, vô số bên trong mặt trái suy nghĩ, cuối cùng sẽ vặn vẹo chung một chỗ, lột xác thành cuồng loạn muốn thoát khỏi hết thảy gông xiềng cùng những ràng buộc. Đột phá tất cả tuyệt vọng cùng tức giận hủy diệt dục vọng. Ngươi tại sao để cho chạy hắn? Onyxia đột nhiên cắt đứt Ang Ma mà nói, nàng quỳ ngồi ở đất, tay trái che chảy máu cánh tay phải. Nhìn chằm chằm mặt đất lẩm bẩm nói, chẳng lẽ ngươi vậy cho rằng hắn đã hết có thuốc chữa sao? Mới vừa trải qua cho Onyxia tạo thành đả kích là thật không nhỏ. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra Neverian sẽ không chút lưu tình địa đối mình hạ đạt mệnh lệnh giết chết. Một khắc kia nàng có thể rõ ràng từ trong mắt đối phương thấy làm người ta như rơi vào hầm băng băng hàn. Không có một tia một hào thân tình. Thật ra thì nàng đã sớm rõ ràng. Đối với phụ thân và ca ca mà nói, ở chân lý trước mặt, thân tình chỉ là có cũng được, không có cũng được công cụ. Có thể là một tầng mối quan hệ. Vậy tùy thời có thể bỏ như tệ lý. Nếu không mình kết thúc bắt cóc kế hoạch sau đó, nhận ra được mình đã phản bội Hắc Long quân đoàn phụ thân, cũng sẽ không hạ đạt đối với mình đuổi giết mệnh lệnh. Để ngừa Hắc Long quân đoàn bí mật tiết ra ngoài, người cảm thấy hắn hết có thuốc chữa. Ang Ma hỏi ngược lại, đứng dậy nhìn về Onyxia. Chẳng lẽ không phải là sao? Onyxia ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn. Trong mắt có sâu đậm bi thương. Coi như người cầm lọc sạch ta thủ đoạn dùng ở trên người hắn. Từ nhất bản chất phương diện, lọc sạch hắn cả người hết thảy cùng hắc ám tương quan sự vật, cũng không cách nào để cho hắn hồi tâm chuyển ý. Ở hắn trong nhận biết, đây cũng không phải sa đọa. Người có thể lọc sạch hắc ám, lại không thể thay đổi một người nhận biết. Ang Ma khẽ cười một tiếng, tiếp tục lật tìm. Ta, công chúa điện hạ, như thế nói, ngươi mặc dù có thể bị ta cứu, ngược lại thì bởi vì ngươi đối với chân lý thể ngộ không đủ khắc sâu. Onyxia khẩn cầu, đừng giết hắn, được không? Theo ngươi suy luận muốn không chỉ anh ngươi, ngươi phụ thân đế tuynh, mẫu thân hy thế nào tơ đặc biệt kéo, cũng giống vậy không có hồi tâm chuyển ý chỗ trống. Bất luận như thế nào, bọn họ đều đưa cho cái thế giới này mang đến cực lớn uy hiếp. Tựa hồ ta về tình về lý đều không nên đồng ý thỉnh cầu của ngươi. Ang Nga cười nói, dùng chân đem một đống cát vàng tảo khai, ngồi xổm người xuống bên trái nhìn một chút bên phải xem. Onyxia trong ánh mắt khẩn cầu ý bộc phát nồng đậm, van cầu ngươi, ta biết đây không phải là cái gì giữa lúc thỉnh cầu. Có thể, ta thật không thể mất đi bọn họ. Thời gian cũng không phải là ngươi kẻ địch. Đối với ngươi mà nói, cái này là một cái nhấc tay, cầm bọn họ tù liền tốt. Có lẽ ở tương lai một ngày nào đó, chúng ta có thể tìm được để cho bọn họ tỉnh ngộ biện pháp. Đây là ngươi nói, vũ trụ vốn là hàm chứa muôn vàn có thể. Không phải sao, chúng ta, Ang Ma khóe miệng treo cười, lặp lại một lần cái từ hối này. Ta đã thừa kế Cutthroat lực, ta sẽ thay thế ta phụ thân trở thành bảo vệ cự long. Đền bù hắn cái này 10.000 năm phạm vào tất cả xử phạt. Ta, Onyxia cố nén con tim cảm giác sỉ nhục. Cắn răng nói, ta có thể nhận ra được. Người thích cưỡi ở ta trên lưng, cầm ta làm thú cưỡi. Ta bỏ mặc chuyện này dở hơi vẫn là cái gì, nhưng ta có thể tuân theo ngươi mọi yêu cầu. Chỉ hy vọng ngươi thả qua bọn họ. Bị Hắc Long công chúa như vậy khẩn cầu, ta là tam sinh hữu hạnh à? Ang Ma cười trêu nói, bất quá ngươi có thể nhận ra được ta dở hơi, làm sao cũng chưa có phát hiện. Ta chỉ là ở chọc ngươi chơi đây. Onyxia sững sốt một chút. Nàng làm sao có thể nghĩ đến một cái sống 1,3 triệu năm lão già kia còn sẽ như thế nhàm chán. Ang Ma đứng dậy đứng yên, vẻ mặt chuyển là trang nặng. Onyxia, cho dù trải qua như thế nhiều, ngươi vậy vẫn tâm niệm thân tình. Đây là chuyện tốt, xem ra cuộc chiến đấu này đã có thể thành tựu ngươi hoàn toàn tỉnh ngộ ký hiệu. Onyxia cười khanh khách, hoàn toàn tỉnh ngộ. Nàng đột nhiên công khai đã từng là mình, thật giống như quả thật sẽ không như vậy. Vì lực lượng, vì thỏa mãn dã tâm, nàng có thể không chút do dự phản bội phụ thân, mẫu thân hoặc ca ca, giết chết bất kỳ một cái nào trong đó cũng sẽ không có chút nào cảm giác có tội. Không cần phải lo lắng gì, ta vốn là vậy không dự định giết chết bọn họ. Ta quả thật không cách nào thay đổi ngươi phụ mẫu nhận biết. Lọc sạch bọn họ, thuyết phục bọn họ, ắt sẽ là một cái chậm chạp lại quá trình khá dài. Nhưng giống như ngươi nói, thời gian không phải chúng ta cái này một đẳng cấp tồn tại kẻ địch. Ta đáp ứng ngươi. Ang Ma lại một lần nữa lật tìm, bên tìm vừa nói, còn như ca ca ngươi. Onyxia chú ý tới Ang Ma trong giọng nói chuyển biến, trong mắt nhất thời hiện ra ánh sáng hy vọng. Ngoặc kép, ta từng đùa bỡn thời gian, kết quả thời gian vậy ngược lại đùa bỡn ta, cầm ta vứt xuống vũ trụ cuối, chịu khổ 1,3 triệu năm. Bất quá đáng may mắn là ta trước khi rời đi lưu ở trên thế giới này một ít hậu thủ, vẫn là hữu dụng. Ý ngươi là ca ca ta có cứu? Có cứu, đương nhiên là có cứu. Chúng ta đợi sẽ đi cứu hắn. Hắn đang phòng thí nghiệm của mình bên trong, mang đám kia lòng tham nhỏ địa tinh rời đi thí nghiệm tư liệu, chuẩn bị chạy tới thâm nham chi châu tìm ngươi phụ thân đi đây. À, rốt cuộc tìm được. Vừa nói, Ang Ma từ vàng trong đống cát rút ra hai cái màu trắng sự vật, cầm ở trong tay lăn qua lộn lại nhìn. Cái này hai cái sự vật, mỗi một cái đều có đầu lâu lớn nhỏ, có màu xám trắng, bề ngoài gồ ghề, giống như là kim loại hoặc ngà voi chế thành hàng thủ công nghệ, nhưng lại lưu chuyển một tia đặc biệt khó mà phát giác yếu ớt nguyên tố lực. Hai cái hợp lại chung một chỗ sau đó, giống như là một cái đặc biệt trừu tượng xương sọ. Ang Ma không khỏi cười lên, trong lòng tự mình trêu nói, tay thật đỏ, má trái, má phải, một lần ra, mau mau, không sai, đây chính là đuổi gió người giam cầm chi lô, một cái hàm chứa mạnh đại nguyên tố lực lồng giam, nào đó trên ý nghĩa, tiện mang theo thức, ngục giam. Bên trong tù trước, bất ngờ chính là nguyên tố chiến tranh thời gian. Bởi vì rơi vào viêm ma Ragnaros the Fire Lord vòng bộ mà bị bắt nguyên tố do lãnh chúa Ola Kiel. Con cháu, gió vương tử Sunderland, đối với Azeroth mà nói, gió vương tử Sunderland vô cùng mạnh mẽ, thậm chí có không thua gì bốn vị nguyên tố lãnh chúa thực lực. Hơn nữa tâm trí siêu phàm, tinh thông chiến lược cùng chiến thuật. Nhiều lần cho thành tâm ra sức vu thượng cổ thần nguyên tố lửa tạo thành vô cùng phiền toái lớn. Đáng quý hơn chính là, ở bởi vì sợ hãi thượng cổ thần uy lực còn lại, mà ở trên cao cổ thần bị tù thời gian tiếp tục lựa chọn thành tâm ra sức hư không thế lực nguyên tố. Gió bên trong, gió vương tử là một mười phần phe thiểu số. Hắn đối với phụ thân Ola Kiel được là tương đương khinh thường. Một mực khát vọng có thể rõ ràng thả nguyên tố gió. Tiếc rằng ra nghề không nhanh thân chết trước, chí cao lý tưởng còn không có đạt thành, liền bị nguyên tố lửa thiết kế bắt được, bắt gió vương tử sau đó. Ragnaros the Fire Lord cố ý là hắn chế tạo cái này có xương sọ hàng thủ công nghệ vậy bề ngoài mạnh. Mẽ ma pháp ngục giam. Đem Sunderland tinh hoa bản chất hấp thu vào trong đó sau đó. Vì để cầu hoàn toàn, vị này xảo trá nguyên tố lửa lãnh tụ thậm chí đem chia làm hai. Phân biệt giao cho mình hai người kiện tướng đắc lực, gà cùng già bữa nam tước thiếp thần dữ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi HTTPS. tiuyencv.com/ta-noi-co-mot-ngon-nui-thể-loại thể loại giả sử kiếm hiệp quyền mưu chuyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.